Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, Nhân Kiệt hiện vào bí cảnh trong Vô Lượng Thiên, bí cảnh khai quật chi địa. Thiên Hoang Cốc dòng người mãnh liệt đều là tụ tập ở đây. Một vị vô địch giả động phủ xuất thế biết bao kinh người. Liền ngay cả bế quan các lão quái vật đều muốn ý động. Mà cuồn cuộn không ngừng có cửu thiên nhân kiệt giáng lâm, thỉnh thoảng gợi ra mọi người thán phục cùng ánh mắt. So sánh lẫn nhau mà nói, tuổi trẻ thiên kiêu tranh đấu không thể nghi ngờ càng làm cho người ta lưu ý phốc. Giữa quần sơn, một vị vóc người khỏe mạnh thanh niên ra tay, chấn động trong tay trường cung. Đỏ sẫm thần mang xuyên thủng trời cao, chớp mắt liền đem mấy bóng người vỡ diệt. Nổ tung thành đầy trời huyết cốt, hắn hung hăng không gì sánh được. Thiết huyết khí tức nồng nặc, để người một mắt liền có thể biết đây là một vị từ trong núi thây biển máu giết ra đến cường giả. Là hắn, Mạnh Thiên Chính, cái kia nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm sao? Từng nghe nói hắn tên Húy. Không ít tu sĩ ánh mắt hạ xuống. Kia tên là Mạnh Thiên Chính thanh niên rất mạnh, không thể nghi ngờ có thể bệ nghệ cùng thế hệ, nhưng nơi này là cửu thiên trường sinh thế gia san sát, chính là không bao giờ thiếu thiên kiêu. Vì vậy hắn tuy kinh diễm, nhưng mọi người cũng không có quá mức lưu ý. Rốt cuộc năm tháng thực sự quá dài lâu, mỗi một quãng thời gian thì sẽ có kinh diễm cường giả xuất hiện. Thương Hải Tang Điền cuối cùng bước lên đỉnh cao, lại có mấy người. Đùng, cách đó không xa, một vị nữ tử xuất trần mỹ lệ, mắt tròng mắt như thu thủy vậy câu nhân, nhưng tương tự ác liệt, giơ tay đập nát kẻ địch đầu tùm ngón tay ngọc, so với tiên kim búa lớn còn trầm trọng hơn. Miễn cưỡng đem người kia đánh thành một đống thịt vụn, nàng thanh sam che kín thân thể, dáng người nổi bật, lộ ra thon dài thẳng tắp chân ngọc, đạp ở trời cao bên trong, tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, hí. Quá bạo lực rồi, tương phản cũng quá hơi lớn. Như thế mỹ lệ ôn nhu khuôn mặt a, đi nhưng là như vậy bạo lực con đường, như vậy nóng bỏng tiên hoa, sợ là khó có thể hàng phục đi. Không ít tu sĩ đều nhe răng nhếch miệng, rốt cuộc mạnh mẽ nữ tính tu sĩ vẫn là hy hữu tồn tại. Đặc biệt là ác liệt như vậy chủ, bí cảnh chưa mở ra liền có như vậy náo nhiệt sao? Giữa trời cao trên lưng chim bằng, Vương Đằng đứng thẳng người lên, ánh mắt trong suốt, cả người óng ánh phát sáng, phong thần như ngọc, tuyệt thế siêu nhiên. Hắn ánh mắt hạ xuống, một ít nổi danh cường giả đã từ từ triển tài năng trẻ, đem ở thời đại này tỏa ra thuộc với hào quang của bọn họ. Vương gia, hừ, đám gia hỏa này quả nhiên muốn tới tham gia trò vui. Khác một vùng trời trên, có chiến xa đang nổ vang, tạo nên liên miên ánh sáng, đặc biệt sán lạn, đó là trường sinh thế gia từ gia trụ sở. Giờ khắc này nhưng có hừ lạnh truyền ra, nhìn phía vương gia phương hướng, bốn phía trời cao đã sớm bị các thế lực lớn nhân mã chiếm lĩnh. Giữa lẫn nhau có cựu oán cũng là ra tay giải quyết, cũng không có chờ đợi mở ra ý tứ. Nếu là thật bị kẻ thù được chỗ tốt gì, vậy bọn họ có thể không chịu. Tiểu tổ, người của từ gia cũng đến. Đại trưởng lão chậm rãi tiến lên, đi đến Vương Đằng bên cạnh, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, khá là sắc bén quét về phía từ gia. Vị trí địa giới hai đại trường sinh thế gia không hợp nhau từ lâu mọi người đều biết, không cần bất luận cái gì che lấp, chỉ là không nguyện bạo phát chảy máu đại chiến thôi. Nếu là tiên khí đều ra, kia cục diện liền không tốt kết cục, mà cửu thiên cũng sẽ bị thương. Không ngại, một thế này bọn họ chỉ có ngước nhìn tư cách. Vương Đằng đứng chắp tay, xa xa nhìn quá khứ cùng một vị thanh niên mặc lam bào, ánh mắt gặp gỡ, tách khởi điểm điểm hào quang bốc lên. Sau một canh giờ, bí cảnh mở ra, mọi người chen chúc mà vào, thậm chí bộc phát ra đại chiến kịch liệt. Có thiên thần đang chém giết lẫn nhau, giơ tay gian hào quang vạn đạo, một giọt máu liền đổ nát vạn dặm quần sơn. Không ít tu sĩ đều đang nhíu mày. Lớn như vậy chiến đến nội bộ chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Bạch đi vào nội bộ là một mảnh rộng lớn thiên địa, trong vùng núi cổ thụ cao lớn lạ thường, thân rễ cứng cáp như cầu long vậy đột xuất trên đất biểu bộ phận, một cái suối nước từ cổ thụ gian chảy qua. Mặt nước rất bình tĩnh, vô thanh vô tức, để trong này càng hiện ra yên tĩnh. Vương Đằng đoàn người xuất hiện ở đây, vẫn chưa phân tán, đại trưởng lão bảo vệ ở bên luồng hơi thở này. Đến xác thực là tiên cổ để lại, cùng vương gia nội bộ không khác nhau chút nào. Hắn nhìn quanh bốn phía, nơi này có rất nhiều ngọn núi, mà đều nội bộ trống rỗng, đi kèm hỗn độn khí. Cảnh tượng kinh người, này rất giống là một loại nào đó đường nối, có rất nhiều xuất khẩu, cùng ngoại giới liên kết những thần sơn này, có chút không giống bình thường. Đại trưởng lão khẽ ồ lên, ở giữa bầu trời kia tràn ngập hỗn độn khí ở giữa. Có rất nhiều khủng bố cảnh tượng ở hiện ra một mảnh bàng bạc biển sao xoay chuyển cuồn cuộn. Bên trong có đen kịt đại nhật chìm nổi, chảy xuôi không tên hào quang. Khoảng cách thể núi không phải rất xa, chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, hình thành to lớn uy thế. Cũng không phải là hư huyễn, mà là chân thực. Vương Đằng khẽ nói, hắn tu hành nguyên thần của Bình Loạn Quyết vô cùng mạnh mẽ. Mơ hồ hiểu rõ một góc hiển nhiên, những tinh thể này đều bị luyện hóa. Không phải vậy một viên liền đủ để ép sụp hư không? Bao phủ nơi đây, hiện nay nhiều như vậy dường như cối đá vậy ở phía trên chuyển động. Tiểu tổ nói không sai, những thần sơn này cũng có vấn đề. Bên ngoài thân bao phủ ánh sáng đỏ cũng không phải là thực thể, mà là một tia huyết dịch chiếu rọi. Rất khả năng chính là năm đó vị cường giả kia chỗ lưu. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc, run tay rơi ra một màn ánh sáng đem mọi người bảo vệ, đây chính là hắn vương ra đời sau mầm. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ quay chung quanh dãy núi tiến lên. Đi ra ngàn dặm lúc phát hiện một ít hài cốt, chính là lúc trước chỗ tiến vào tu sĩ, bị không biết sức mạnh đánh giết. Huyết nhục khô héo mà chết xuất hiện tại khu vực này sinh linh cũng không ít. Chỉ ít Vương Đằng liền từng nhìn thấy mấy vị trường sinh thế gia truyền nhân bóng dáng, bọn họ cũng là ở thăm dò khu vực này. Muốn tìm đến thâm nhập bí cảnh phương pháp rốt cục. Ở ngày thứ ba lúc, có người xông vào giữa bầu trời trôi nổi thần sơn ở giữa. Xúc động rồi cái gì dẫn tới một vệt sáng hạ xuống. Lại mở ra con đường. Thân phận của người nọ tuyệt không đơn giản. Ta không tin hắn chỉ là một cái tán tu. Mạnh Thiên Chính, ta nhớ kỹ danh tự này rồi. Hắn thực lực rất mạnh. Vô Lượng Thiên Trần gia thiên kiêu từng đối với nó ra tay, lại bị chấn cung bắn bị thương, chật vật trở ra. Không ít tu sĩ đều đang trò chuyện, khá là kinh dị. Như vậy một vị không có bối cảnh triển lộ người trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng mạnh như thế ư? Cũng từng có người nhìn thấy cái khác thiên kiêu ra tay, cảm khái không thôi. Đại loạn sau, thiên địa suy cực mà thịnh một thế này, không nói được cũng sẽ có chút cường giả tuyệt thế bước lên đỉnh cao. Mạnh Thiên Chính tuy mạnh, nhưng cũng không nhất định là trường sinh thế gia truyền nhân đối thủ. Lần này nhưng là liền từ gia, vương gia, phong tộc đều giáng lâm rồi. Cũng có con cháu thế gia không phục mở miệng, cho rằng trường sinh thế gia thiên kiêu chưa ra tay. Lúc này còn nói còn quá sớm, vương gia cùng từ gia, đây chính là đối thủ cũ. Không biết truyền nhân của bọn họ sẽ không lại ở chỗ này đánh lên. Nghe nói từ gia một đời này, truyền nhân rất bất phàm, chiến lực kinh thiên, tuổi còn trẻ liền xông qua tộc này 36 tầng thử thách. Vương gia cũng không thể khinh thường, có cường giả từng nói, mười mấy năm chàng kia dị động chính là do vương gia gợi ra. Vô cùng có khả năng là một vị nghịch thiên nhân vật xuất thế rồi. Đường nối mở ra, các tu sĩ tự nhiên lại tụ tập lên. Túm năm tụm ba đàm luận đang san sát đỏ sẫm thần sơn ở giữa. Một cái cổ xưa con đường lan tràn mà tới, mang theo mọi người thâm nhập trong đó, qua lại ở trong lòng núi. Hừ, từ gia thiên kiêu lại đáng là gì? Tiểu tổ nếu là ra tay, trấn áp bọn họ dễ như ăn cháo. Vương gia con cháu hừ nhẹ, đối với từ gia truyền nhân rất là không thích. Vương Đằng xông lên trước, hai con mắt vi đóng, xanh nhạt trường bào trên không dính một hạt bụi, không để ý chút nào bốn phía biến hóa trong đường nối hoàn toàn mông lung. Có hỗn độn sương mù, cũng có bị huyết quang nhuộm dần màu đỏ sậm vách đá. Xem ra cổ xưa mà thần bí. Đây là hoàn toàn yên tĩnh cổ địa. Con đường kia mang theo bọn họ trực tiếp đến một chỗ vách đá trước liền biến mất. Phía dưới là một mảnh nguyên thủy man hoang rừng cổ. Thỉnh thoảng truyền ra rung trời gào thét rít gào thanh âm, nơi này tinh khí thật nồng nặc. Thực sự là tiên cổ hơi thở của thời gian a, không ít người kích động lên tiếng. Cảm nhận được nồng nặc tinh khí đất trời. Hào quang năm màu lưu truyền. Phảng phất đưa thân vào một mảnh thần thánh bên trong vùng tịnh thổ. Lướt, nhưng mà, chỉ trong nháy mắt này, liền có một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ xuống giữa mây mù một cái đen kịt thiết chảo ầm ầm gió. Xuống, chụp vào đoàn người, a, là có thể mạnh hơn thiên thần giả chim thần. Vách đá trên bị bao phủ tu sĩ sợ hãi cả kinh. Càng là không hề sức chống cự, thân thể trực tiếp bị cào rách. Huyết hoa phun tung tóe, chàng diện kia không gì sánh được máu tanh, nghiệt xúc, có lâu năm thiên thần cường giả tức giận, giơ tay vỡ giết mà xuống, hắn đạp không mà lên, cùng đầu kia chim thần chiến làm một đoàn cuồng bạo thần lực làn sóng bao phủ thập phương. Bắn lên ngập trời khói lửa huyên náo ẩn chứa kim ô huyết mạch chim thần. Vương Đằng khẽ nói, vì đóng hai con mắt đột nhiên sáng lên, hư không sinh điện. Hai cái vệt trắng gào thét mà ra, hắn nhìn phía kia cùng thiên thần cường giả đại chiến ba chân chim. Thần, đen sẫm lông chim bên trong chen lẫn điểm điểm vàng óng. Có chân hỏa vờn quanh vẻn vẹn là dựa vào nhục thân cường độ. Liền đủ để đại chiến thiên thần. Thấy rõ nó huyết mạch bất phàm gào gừ. Cùng lúc đó, vách đá phía dưới man hoang bên trong cổ lâm. Truyền ra vài tiếng rít gào. Chấn động cao thiên mấy con sặc sỡ cổ thú vồ giết mà ra. Càng là ngang qua trời cao mà đến. Chạy về phía mọi người lại đều đang chân thần cảnh. Đây cũng quá nguy hiểm chút. Chân thần cảnh cổ thú cũng không thiếu sao. Các tu sĩ tản ra. Ra tay giáng trả. Bảo thuật thần thông hào quang rơi ra. Đan xen vào nhau. Mắt sáng không gì sánh được phốc. Vương Đằng ánh mắt hơi đổi. Từ mi tâm trong tổ khiếu đột nhiên dâng lên mà lên một đạo dài đến 9 trượng ngăm đen ánh kiếm. Trên đó phù văn tỏa ra. Bảo quang tràn ngập, trực tiếp đánh giết kéo tới 3 đầu cổ thú nhất niệm mà thôi. Liền chảm diệt bọn hắn như vậy thủ đoạn lúc này liền sợ rồi 4 phía tu sĩ. Dồn dập lùi xa chút là Trường Sinh Vương gia. Hóa ra là Trường Sinh thế gia. Mới vừa ra tay chính là bọn họ một đời này thiên kiêu sao. Nhất niệm liền đánh giết 3 vị chân thần nhục thân cổ thú. Khó tránh khỏi có chút khủng bố. Bọn họ kinh dị không ngớt. Trường Sinh Vương gia thiên kiều cũng xuất hiện. Mà thực lực mạnh mẽ không gì sánh được cũng không hề động thủ. Chỉ là nhất niệm hóa kiếm. Liền chém giết 3 đầu cổ thú thực lực như vậy. Không thể nghi ngờ là so với Từ gia nghe đồn càng làm cho người ta tín phục nhưng càng nhiều thế. Ra các cường giả nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thần sắc chấn động không tên bọn họ nghĩ đến càng kinh khủng. Như vậy thủ đoạn lệnh bọn họ nghĩ tới rồi một môn mạnh mẽ thần thông. Từng lưu lại uy danh hiển hách bình. Loạn, quyết, có Trường Sinh thế gia đại năng nói nhỏ. Từng chữ, liền ánh mắt đều lấp lóe không ngớt hiển nhiên trong lòng nhận ngã xúc động cực lớn như vậy một môn. Cái thế kiếm quyết rốt cục lần thứ 2 hiện thế rồi. Vương gia một đời này có người tu hành thành công. Chiến lực nghịch thiên. Sắp sửa quét ngang một đời này sao? Dĩ nhiên là môn kia kinh thế kiếm quyết. Vương gia một đời này có người tu thành sao? Trong đám người, có hư đạo cảnh cường giả kinh ngạc thốt lên. Môn kiếm quyết này lai lịch quá to lớn. Không người nào có thể không khiếp sợ từng có cường giả tuyệt thế dựa vào kiếm quyết này bình định. Đột kích náo loạn, đó là một đoạn xúc động lòng người 5 tháng. Đáng giá chúng sinh ghi khắc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.